Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 04, mới mùa giải bắt đầu. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, so với chúng ta tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Thể năng huấn luyện viên Oliver Bartlett nói, đúng vậy, Giang nhìn có chút gầy yếu, nhưng là, hắn sức chịu đựng đều phi thường tốt. Vận động y học tiến sĩ Marcus Brown tiến sĩ nói, ta đặc biệt nghiên cứu hắn mùa giải trước tại Basel tình huống. Toàn bộ mùa giải cơ hồ rất ít vắng mặt tranh tài. Cái này khảo sát thể năng kết quả nói rõ hết thảy. Thân thể của hắn tình huống phi thường tốt. Ngoài ra, thân thể đối kháng năng lực phương diện, mặc dù còn không có chính thức bắt đầu huấn luyện, nhưng là từ cơ thể của hắn cấu thành tỷ lệ cùng xương cốt số liệu đến xem, tối thiểu nhất đối kháng năng lực sẽ không quá kém, thậm chí có thể sẽ có kinh hỉ. Brian tiến sĩ tiếp tục nói, trong nháy mắt lực bộc phát cũng rất không tệ. Vật lý trị liệu sư Peter Kuhatener đặc biệt nói, nhìn tất cả mọi người đối Giang tình huống thân thể rất hài lòng a. Flop cao hứng gật đầu nói, hắn đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong sân huấn luyện có cầu thủ còn đang huấn luyện, không có thông chi đám cầu thủ buổi chiều nghỉ sao? Thông chi, trợ lý huấn luyện viên Josko Kalak nói đến, hắn nhìn một chút bên ngoài, tựa như là Giang, còn có Aubameyang, chính bọn hắn tại thêm luyện, ta chỗ này cũng có một phần số liệu. Giang tại Basel thời điểm, liền cơ hồ mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện đều thêm luyện. Bền lòng vững dạ, Gravier nói, cho dù là lần này trong ngày nghỉ, hắn cũng không có trung đoạn huấn luyện. Vlog gật gật đầu, tự giác thêm luyện tiểu hòa tử. Không có cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ không thích. Hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ Giang Thần Hy cùng Aubameyang đã kết thúc huấn luyện. Hai cái tiểu hỏa tử lời nói thật vui. Hai người bọn họ nhận biết. Khả năng đi. Gravier gật gật đầu. Ta nghe KHTL đề cập qua việc này. Bọn hắn đều tại Milan thành dạo qua. Vlog gật gật đầu. Trong lòng cao hứng. Tại Giang Thần Hy cùng Aubameyang trong âm thầm quan hệ không tệ. Đây đối với bồi dưỡng bọn hắn ở đây bên trên ăn ý rất có ích lợi. Bọn tiểu nhị. Flop lộ ra tiếu dung, ngữ khí kiên định, mới mùa giải muốn bắt đầu. Chúng ta trước mùa giải vứt bỏ, cái này mùa giải đều muốn đoạt lại đến. Bundesliga Á quân, Champions League Á quân, song Á vương danh xưng. Nghe êm tai, nhưng là, tại Flop cùng tất cả Dortmund người tâm bên trong. Đây là lớn lao châm chọc, cái này mùa giải, bọn hắn muốn ngóc đầu trở lại. Ngày 15 tháng 7, Dortmund đá mới mùa giải tập huấn trận đầu trận khởi động. Bọn hắn 3-0 chiến thắng Magnus Bảo. Giang Thần Hy không có dẫn bóng. Mặc dù thắng trận, nhưng là đối thủ thực lực lệch yếu. Toàn đội biểu hiện cũng đều tương đối. Tựa hồ còn không có từ trong ngày nghỉ điều chỉnh xong. Ngày 20 tháng 7, Dortmund tại trận khởi động bên trong 2-1 chiến thắng Luzern đội. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng nhập chướng. Là phía trước cầu môn nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn ra tay. Cái này dẫn bóng thể hiện Giang Thần Hy ở trước cửa nhạy bén đoạt điểm năng lực. Người xưng, bắt chim ca, trộm đào ca. Bởi vì Nam Phi World Cup Hy Lạp vs Argentina so tại một ngày này, Dortmund cũng chính thức tuyên bố lại ký xuống nhất danh mới viện binh. Bọn hắn từ Werder Bremen đưa vào Hy Lạp hậu vệ Papastathopoulos. Hợp đồng đến năm 2018 tháng 6. Chuyển nhượng phí 950 vạn euro. Vị này đã từng hiệu lực qua Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan Hy Lạp hậu vệ. Nhất là người biết chính là tại năm 2010 Nam Phi World Cup Hy Lạp cùng Argentina trong trận đấu. Thành công hạn chế lại Argentina số 1 ngôi sao bóng đá Messi. Bất quá, hắn sử dụng thủ đoạn có chút khó mà mở miệng. Hắn ở trong trận đấu bắt lấy Messi dây dây, để Argentina ngôi sao bóng đá rất bình thường nén giận. Papastathopoulos cũng có một cái tên hiệu, bắt chim ca. Papastathopoulos là làm đội bóng trong chủ lực hậu vệ Subotic dự bị dẫn vào. Tại luôn luôn lấy chụp tác tác lấy xưng Bundesliga, nguyện ý vì một cái dự bị hậu vệ tốn hao 950 vạn euro. Cái này cũng biểu lộ Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp tại mới mùa giải quyết tâm. Mà trên chuyển nhượng thị trường, hiện tại làm người khác chú ý nhất vẫn là Arsenal truy đuổi Liverpool đương ra xạ thủ Suarez đại hí. Arsenal tại 4.000 vạn bảng Anh, giải ước gâu, trên cơ sở thêm một bảng Anh cầu mua Suarez cử động. Có thể nói là chọc giận Liverpool, bọn hắn lần nữa cự tuyệt báo giá. Liverpool chủ soái Roger thậm chí phẫn nộ biểu thị Suarez giá trị bản thân hẳn là cùng đội tuyển quốc gia đồng đội Cavani tương đương. Gần nhất, Cavani vừa mới lấy 6.400 vạn euro, 5.500 vạn bảng Anh, từ Napoli chuyển nhượng Paris Saint-Germain. Có fan bóng đá xưng Arsenal cử động lần này 10 phần cơ cảnh. Suarez hợp đồng bên trong có một hạng hiểu rõ tình hình quyền điều khoản vượt qua 4.000 vạn pao. Báo giá, cầu thủ bản nhân nhất định phải có hiểu rõ tình hình. 4.000 vạn bị cự tuyệt, lập tức báo giá 4.000 vạn số 01 bảng Anh ý tứ. Arsenal ý đang cảnh cáo, ta muốn răng hô tô, nhưng đừng nghĩ ngay tại chỗ lên giá. Đồng thời cũng là hy vọng cầu thủ ý chí kiên định, kiên quyết đưa ra chuyển nhượng, khiến cho câu lạc bộ thỏa hiệp. Bất quá, cũng có người cảm thấy Arsenal cái này tăng giá một bảng Anh, hành vi lộ ra không hề có thành ý. Đơn giản chính là nghĩ mình tự tay đem cuộc làm ăn này làm hỏng. Còn có fan bóng đá bất đắc dĩ biểu thị, kỳ thật Arsenal một phân tiền cũng không muốn tiêu phí. Bọn hắn chỉ là muốn làm ra một cái bộ dáng cho fan bóng đá nhìn hắc. Lão tử kỳ thật rất muốn tiêu tiền. Không trả tiền làm sao lại khó như vậy tiêu xài nha. Chuyện này cũng tại Dortmund trong đội đưa tới đám cầu thủ hứng thú cùng thảo luận. Bao quát Giang Thần Hy ở bên trong ăn dưa quần chúng đều cho rằng, mặc kệ chân tướng như thế nào, loại này tăng giá một bảng Anh hành vi, kỳ thật đối Arsenal hình tượng không có gì tốt chỗ. Cái này một bảng Anh để cho người ta nghe thật sự là không thoải mái. Ngày 24 tháng 7, Dortmund tại trận khởi động bên trong 3-1 đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ bơ sơ thể dục đội. Giang Thần Hy ở trong trận đấu có một cái dẫn bóng nhập chướng. Đá xong trận đấu này, Dortmund toàn đội trở về nước Đức, chuẩn bị chiến đấu tại mình sân nhà tiến hành 2013 nước Đức Super Cup. Nước Đức Super Cup là mùa giải trước Bundesliga quán quân cùng German Cup quán quân ở giữa đỏ sức. Bất quá, nếu như là Bundesliga quán quân cùng cúp thi đấu quán quân vì thống nhất chi đội bóng thu hoạch được. Như vậy, Super Cup sẽ tại Bundesliga quán quân cùng Bundesliga Á quân ở giữa tiến hành. Mùa giải trước Bundesliga quán quân là Bayern Munich, Bundesliga Á quân là Dortmund, lần này nước Đức Super Cup cũng sẽ tại hai chi đội bóng ở giữa tiến hành. Bởi vì mùa giải trước hai chi đội bóng tại song tuyến trên chiến trường ân oán, cùng toàn bộ mùa hè Bayern Munich đoạt đào Götze cùng Lewandowski sự tình. Mà đây cũng là Bayern Munich đại soái mới Guardiola chấp giáo Bayern Munich sau trận đầu so chính thức tranh tài. Cũng là Dortmund Champions League giày vàng Giang Thần Hy tại Dortmund trận đầu chính thức tranh tài. Cái này đều khiến cho trận này nước Đức Super Cup phá lệ làm người khác chú ý. Nước Đức truyền thông dùng mới mùa giải quán quân tranh đoạt diễn thử đến đưa tin trận đấu này. Cuối cùng, tại Signal Iduna công viên sân bóng tiến hành trận này nước Đức Super Cup tranh tài. Dortmund sân nhà 1-2 lạc bại. Roy vì Dortmund dẫn bóng, Robben cùng Lewandowski vì Bayern Munich dẫn bóng. Sau trận đấu, nước Đức truyền thông nhiệt nghị trận đấu này, đặc biệt là Munich truyền thông, bắt đầu đối Giang Thần Hy châm chọc khiêu khích. Cái kia ai, không phải nói muốn dẫn dắt Dortmund lật tung chúng ta thống trị sao? Trận đấu này bên trong, Giang Thần Hy biểu hiện rất bình thường. Hắn nhìn còn không có thích ứng Bundesliga nhịp điệu thi đấu. Cùng đồng đội ở giữa cũng khuyết thiếu ăn ý. Ở phía trước lộ ra cô đơn. Trên thực tế, Lewandowski tại Dortmund sân nhà hư thanh bên trong cũng biểu hiện. Bất quá, Ba Lan người phạt vào một cái penalty. Giang Thần Hy không có dẫn bóng. Lewandowski dẫn bóng. Đây chính là khác nhau. Cũng quyết định sau trận đấu truyền thông luận điệu. Munich diễn đàn càng là dương dương đắc ý làm ra khẳng định. Nhìn suy Giang Thần Hy tại Dortmund tiền cảnh, thậm chí nâng lên đem Giang Thần Hy liệt vào bản mùa giải Bundesliga lớn nhất hàng lầm người dự bị. Nói thật, Trung Quốc Giang nói mạnh miệng thời điểm, chúng ta thật hơi sợ a. Hiện tại, nhìn xem trận đấu này, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Munich diễn đàn nói móc nói, truyền thông tiếng chất vấn. Cũng không có ảnh hưởng đến Giang Thần Hy. Tại đá xong cùng Bayern Munich Super Cup tranh tài về sau, hắn trở về Thụy Sĩ một chuyến, nhận lấy 2012/2013 mùa giải Thụy Sĩ Premier League tốt nhất cầu thủ cúp. 46 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng, 14 hạt cúp thi đấu dẫn bóng, phá vỡ thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Giang, không hề nghi ngờ, hắn là Thụy Sĩ top league từ trước tới nay bất khả tư nghị nhất cầu thủ. Thụy Sĩ Premier League chính thức website bên trên, sử dụng Giang Thần Hy nhận lấy cúp ảnh chụp, như là khen ngợi nói, nhận lấy Thụy Sĩ Premier League mùa giải tốt nhất cầu thủ cúp về sau. Giang Thần Hy trong đêm trở về Dortmund, đá xong Super Cup tranh tài. Cũng mang ý nghĩa 2013/2014 mùa giải Bundesliga Đại Mạc chính thức kéo ra. Mới mùa giải bắt đầu, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.